Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 803. Hoán Vân vẫn còn do dự, chắc Phi, ngài có nghĩ tới hay không, nếu là hiệu lực của độc tình quá lớn, Tuyết Nhi chết làm cho vương gia gặp bất chắc thì chỉ sợ, ngài cũng không sống được lâu. Thẩm Hy Nguyệt cười thê lương, từ cái ngày hạ cổ cho hắn, ta đã dự đoán được kết cục sớm hay muộn, có gì khác bị nàng ta nhìn Tuyết Nhi, đi tới ôm nó lên đùi mình. Tuyết Nhi vô tội quay đầu nhìn nàng ta một cái, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Thẩm Hy Nguyệt. Điều này trong nháy mắt làm cho Thẩm Hy Nguyệt không đành lòng. Thế nhưng nghĩ đến Mộ Dung Bắc Quý, nàng ta ép buộc bản thân phải cứng rắn. Trong tay áo của ta có một bao thuốc chuột, cho Tuyết Nhi ăn đi. Đây là biện pháp ra đi thoải mái nhất mà ta có thể nghĩ đến. Hoán Vân run rẩy mà ôm lấy Tuyết Nhi, đại khái là cảm thấy tâm trạng người ôm không đúng lắm, có chút sốt sắng dựng thẳng đuôi lên, muốn né tránh. Nàng ta cần răng, đem thuốc Thẩm Hy Nguyệt mua được trộn vào với đồ ăn Tuyết Nhi thích ăn, đưa tới trước mặt nó. Tuyết Nhi mờ mịt nhìn đồ ăn trước mặt, vẫn còn không biết nguy hiểm đang đến dần, chậm rãi cúi người ăn vài miếng. Trong đình hóng mát, Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên cùng nhau tiễn ngoại công Tôn Quyền đi. Lúc về, Triệu Khương Lan rúc vào lồng ngực Mộ Dung Bắc Uyên. Nàng nhìn ra tâm tình Mộ Dung Bắc Uyên không tốt, biết hẳn lại nghĩ tới chuyện Tôn Quyền đi Tây Bắc. Thân thù của hắn rất tốt, đầu óc vô cùng nhanh nhạy, người như vậy, vốn dĩ là trời sinh tướng tài, đáng tiếc bởi vì nguyên nhân thân thể bị ràng buộc, chỉ có thể ở kinh thành làm một vương gia yên tĩnh, trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên thực ra rất không dễ chịu. Triệu Khương Lan quay mặt sang, hôn lên khóe môi hăn động viên. Đừng không vui, tiếp đáp ứng chàng, nhất định nghĩ biện pháp giúp chàng giải độc tình. Giang Dương bên kia cũng có chút mặt mũi, nói là vị trùng vương kia ở Tây Vực có chút tung tích, Hà Khua Chiêng gõ trống điều tra. Đợi khi tìm được hẳn, tất nhiên có thể giải độc tình. Nghĩ đến Tây Vực, Triệu Khương Lan lại không khỏi nhíu lông mày. Cũng không biết Lý Mặc đột nhiên tấn công Tây Vực có thể có ảnh hưởng tới việc tìm tung tích trùng vương hay không. Chỉ mong tên khốn kia đừng lẫn lộn chính sự giữa bọn họ là được rồi. Triệu Khương Lan đang suy nghĩ mọi việc, bỗng nhiên, động tác của Mộ Dung Bắc Uyên phía sau bỗng nhiên khựng lại. Vốn dĩ nàng còn chưa chú ý, nhưng mà Mộ Dung Bắc Uyên lập tức che ngực, ho kịch liệt. Chàng không sao chứ? Sắc mặt Triệu Khương Lan biến đổi, có chút lo lắng quay đầu lại. Mộ Dung Bắc Uyên, chàng làm sao vậy? Mộ Dung Bắc Uyên thống khổ nhìn nàng, đại khái là lâu rồi không trải qua đau đớn như vậy. Con người của hắn hơi ẩm ướt, trên lông mi còn lấm tấm mấy vệt nước, vốn dĩ khuôn mặt tinh xảo giờ đây đã tái trắng đến cực hạn, hơn nữa nửa chữ cũng không nói ra được. Bởi vì Mộ Dung Bắc Uyên không có hơi sức làm gì cả, chỉ có thể suy nhược mà tựa vào lưng Triệu Khương Lan. Triệu Khương Lan vội vã dò xét mạch đập của hắn, lập tức tâm loạn như ma, làm sao như vậy chứ, vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Là độc tình lại phát tác, thuốc giảm đau đâu, thuốc giảm đau ta đưa cho huynh đâu? Mộ Dung Bắc Uyên lắc đầu, hắn không mang theo bên người. Bởi vì đã có một quãng thời gian rất dài, Thẩm Hy Nguyệt không làm loạn cho nên hắn không thấy đau. Hắn cũng suýt nữa đã quên, trên người mình còn có độc tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hiệu quả của thuốc giảm đau rất tốt, bây giờ thân mật cùng Triệu Khương Lan, đã không có cảm giác đau đớn. Ai có thể nghĩ tới, vào lúc này lại đột nhiên phát tác còn mạnh mẽ như thế. Cách chương.